Bây giờ thì mình qua cái kinh cuối là kinh 140. À, ở trong đây ngày ngày Minh Châu và Dịch là thuyết trình, nhưng mà ở trong bản chánh tạng đó thì là pháp sư, kinh là kinh pháp sư, có cái tiếng Pali là Dhammakathika, kinh pháp sư. Bà con nghi ngờ chữ dịch của tôi thì xin vào hỏi cụ Google nha. Nhớ cái này, Dhammakathika có phải đúng không, có bị coi có chữ Pali phải Dhammakathika không? Thì cứ nghi ngờ chữ dịch thì cứ vào hỏi cụ Google nha. Rồi trường hợp thứ nhất á, gọi là có cái hạng pháp sư á, Pariyadana, Pariyadana, đâu rồi, Pariyadana, Pariyadana có nghĩa là bế tắc, có nghĩa là bế tắc, hay là cái điểm kết thúc, hay là cái chỗ dứt điểm. Rồi, nhớ nha. Rồi mình phải biết cái chữ đó. Thì trường hợp pháp sư thứ nhất là gì ta? Pháp sư hạng thứ nhất là chữ nghĩa, sẽ đi ngôn từ thì thoải mái, nhưng mà nghĩa lý thì không không thông đó. Rồi cái hạng thứ hai là nghĩa lý thì sâu sắc, nhưng mà phải lây hoay lúng túng về ngôn từ diễn đạt đó. Trường hợp này có, trường hợp này có trong kinh, nói có những cái vị thánh đáng tại sao ngại không thuyết pháp, là bởi vì cái hiểu của ngài này không có ai mà dám che rồi, nhưng mà ngài cứ lây quay, ngài nói cái chữ thì không có đủ. Có trong kinh có nói trường hợp đó. Những cái không có những vị thánh mà không có đắc bốn cái trí vô ngại đó, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, biện vô ngại đó, những vị mà không có cái bốn cái vô ngại này thì chắc chắn gặp cái lúng túng, là bởi vì trong kinh ví dụ kinh phải nói rõ luôn cái gì, kinh Sớ Giải A Ba Đa Na gọi cái trường hợp mà thánh nhân ăn nói không suông á là người câm mình nằm chim bao. Các vị có hiểu không ta? Nghe rất là kỳ, nhưng mà cái này kinh nói sớ giải nha, chứ mà tại tôi thiếu chữ chữ chữ chữ y nha. Sớ giải là commentary đó, commentary á. Sớ giải kinh đó, banana nó gọi cái trường hợp thánh nhân mà ăn nói không suông đó là người câm nằm chim bao, chứ không phải là tôi nói, không phải là tôi nói nha. Nhớ nha, cái người Việt mình có cái màn đó, nghe không có rõ, nghe một phần một nửa mà kệ, mà hiểu một góc tư mà kể là gấp đôi đó, cái người mình tôi ớn quá ớn đi nha. Rồi trong kinh nó gọi thánh nhân mà ăn nói không suông đó là người câm nằm chim bao là sao? Thí dụ như cái người câm mà họ thấy ở ngoài đời thật á, có gì á, họ nói không được, họ nắm tay họ kéo mình lại đó cho mình coi, mà đằng này cái mà họ muốn diễn đạt nó không có ở ngoài đời mà nó nằm trong cái giấc mơ, thì tôi hỏi bà con thì chứ bây giờ mà mình ông câm ông tả kiểu gì đấy. Thì ở đây cũng vậy, những cái điều mà các bậc thánh hiểu nó rất là trừu tượng, nó rất là sâu xa, nó rất là huyền nhiệm, nó rất là vi diệu đấy. Mà bây giờ là làm khi mà không đủ ngôn từ diễn đạt thì các ngài làm sao nói cho em hiểu đây, các vị nghe kịp không? Nó đã là kinh đó giống như người câm mà làm chim bao vậy đó. Đấy, cho nên trường hợp hai này đó là tôi phải học với tôi, nó có cái lợi thế này là tôi sẽ đem tùm lum hết đời đạo tôi dẫn chứng cho bà con nghe nha. Thì bữa đây mình có luôn, mình vừa học chỗ này đó là mình lại có được cái ví dụ của kinh Apatthana, kinh Apadana đó, nhớ nha. Trường hợp một đó là ngôn từ thì ngon ngon lành nhưng mà về nghĩa lý thì không có thông. Trường hợp thứ hai đó, đúng rồi, nói tới đây phải nói một chuyện nữa. Nó có nhiều cái người ăn nói lưu loát mà họ nói cả tiếng đồng hồ, mình cứ lo gì, mình vỗ tay mà ủi cái tai luôn, đau cái tai, họ nói hay lắm nhưng mà sau khi mà bye bye đi về nhà mình ngồi mình nhớ hoài biết hồi nãy nghe cả một tiếng đồng hồ, không biết có cái gì để bỏ túi hay không. Nhớ nha, có trường hợp này không ta? Alo, có cái loại này không ta? Tôi nhớ hình như có đó. Nói rất là hay nhưng mà mình nghe cả buổi trời đó, xong rồi đó là về nhà không biết nãy là nó nói cái gì. Giống như tới Đại An đó, các vị biết Âu Mỹ nó điểu lắm, cái nói tới đây tôi mới nhớ Âu Mỹ nó điểu lắm, miệng nó bạc ti nhưng mà các vị biết tới nó cho mình ăn cái gì không? Nó quất cho chừng vài thùng nước, nếu mà có uống bia uống rượu thì nó bày ra mày mày mấy cái đó nó rẻ sình nè. Rồi cái là họ bày trái cây với xà lách, trái cây với xà lách, còn nếu sinh nhật thì họ mua, họ đem ba cái giấy confiture đó họ liền lên, họ thảy lên đó, rồi xong, tức là rời cái bàn ăn của cái người người bà, rời cái bàn tiệc của Âu Mỹ về đó là coi như là trong bụng trống lỏng, tại vì hai ba miếng táo với một hai miếng nước, hai ba ngụm nước với mỗi người được dĩa xà lách vậy đó rồi xong. Đó là cái kiểu ăn của Âu Mỹ. Còn cái kiểu của Á Châu, đặc biệt là Tàu với Việt, một khi nó đã mời tiệc rồi nó ăn, mình ăn mà một hồi mình đứng lên không nổi luôn nha. Còn cái Âu Mỹ nó mời như vậy đó, thì đó cũng là cái cách của nhiều người mà nói chuyện y chang như vậy, tức là cái cô này là cái cũng bị cái nghiệp biết, cổ biết tôi là giờ này giờ giảng nha, cổ biết mình là giờ này giờ giảng nhưng mà cổ vẫn là tiền thiệt chứ. Cái bị chờ một chút, trong khi mình đang giảng mà bác không có chịu nghe rồi. Cho nên nó là cái hạng thứ hai, là cái hạng thứ nhất đó là chữ nghĩa thì ngon lành. À, nhưng mà cái ngôn từ thì ngon lành nhưng mà ý nghĩa về nghĩa lý thì không có thông. Trường hợp thứ hai đó là nghĩa lý thì ok sâu sắc nhưng mà ngôn từ thì có vấn đề. Trường hợp thứ ba, thứ tư là dễ hiểu rồi. Số 3 là cả hai ngữ nghĩa đều trục trặc. Số 4, cả hai đều đều ngon lành. Nếu mà tôi không nói cái này bà con không có ngờ cái điểm này. Bài kinh này không có phải cạn đâu quý vị, bài kinh này sâu dữ lắm quý vị à. Bài kinh này nó sâu cái này. Bài kinh này nó nhắc ta phải lưu ý những gì mắt thấy tai nghe. Đôi khi vẻ ngoài thú vị mà nội hàm không có gì, để ta khỏi phải mất thời gian tâm tư. À, nhớ nha, cái này quan trọng lắm, có cái tâm tư nữa, tâm tư rồi công sức đôi khi còn là tiền bạc, nó quan trọng lắm, các vị nghe kịp không? Bài kinh này nhắc ta phải lưu ý những gì mắt thấy tai nghe, đôi khi vẻ ngoài thú vị mà hàm không có gì, để ta khỏi phải mất thời gian tâm tư công sức mà đôi khi còn là tiền bạc. Dẹp hết công việc ở công ty chạy riết nghe về nghe pháp, tưởng sao mình còn nghe cả buổi, mà cứ có một cái đề duy nhất là làm con phải có hiếu, mà cứ nói hoài cái tí đồng hồ như vậy. Rồi có dưới là mấy người mà dưng nước mắt á, cái ăn là cứ sụt sùi. Có người làm mẹ mà nhớ con bất hiếu khóc, làm mẹ mà phải nhớ mấy đứa con có hiếu ở xa khóc, rồi con tự thấy mình bất hiếu khóc. Nói chung nguyên một cái buổi du lan cả 2 tiếng đồng hồ là cứ mạnh nai quẩn là khóc. đó gọi là Phật đản, không có gì gì để nói cả. Bao nhiêu năm trời cứ Phật đản là cứ kẻ tới kẻ lui, là thái tử đi 7 bước 8 bước gì đó, rồi dưới chân có bông sen bông súng, nhưng mà cứ bao nhiêu nó kể hoài. Rồi cái khen khen là bà con rồi có phước nhiều, bà con mà có mặt ở đây để mà nghe tôi tán, mà cứ như vậy mấy chục năm trời cái đầu này bư tiếp tục bư. Cho nên ở đây nó quan trọng ở chỗ là kinh Địa Hỷ cho ta nhớ rằng hãy cẩn thận với những gì mắt thấy tai coi, cho vẻ ngoài thú vị mà nội hàm là zero. Và bài đoạn kết bài kinh Địa Hỷ Phật dạy thế này: này các tỳ kheo, có bốn cái hạng pháp sư như, nhưng mà phải nhớ rằng không có cái, bao giờ có trường hợp này: một, vị mà thành tựu hệ, sao tôi viết nó cứ dư vậy, thành tựu bốn cái trí vô ngại đó sẽ không bị bế tắc trong ngôn từ hay nghĩa lý. Nhớ nha. Vì sao vậy? Bốn bốn cái đó là gì ta? Bốn trí vô ngại là gì? Là từ vô ngại. Khoan khoan khoan khoan khoan, trước hết nó là nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại. Rồi cái thứ tư là lớn chuyện nè, cái ba tí pha ná đó thường bị dịch là biện tài, nhưng trong bốn cái trí vô ngại đó phải hiểu là vừa biện tài mà vừa là cái khả năng ứng khẩu tại chỗ. Nhớ nha, cái này bữa nay sẵn nhớ thêm cái này nha. Cái nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại nha. Thì cái nghĩa vô ở đây, mà tự nhiên tôi ngưng cái này mà tôi giảng riêng bốn cái này tôi giảng tới tối chưa có hết. Attapatthisamvipassana thường dịch là nghĩa vô ngại giải, nhưng ta phải hiểu rằng chữ áp thá này có nhiều nghĩa. Áp thá ở đây có nghĩa là nghĩa lý. Rồi cái gì nữa là kết quả, là điểm cuối. Áp thá nó nhiều nghĩa, ví dụ Thangata nó có nghĩa là sunset, mặt trời, mà Abhyanga cái chập tí đó, nó có nghĩa là mặt trời đi đến điểm cuối, có nghĩa là mặt trời lặn. Nhớ nha, mặt trời lặn. Chữ Abhyanga nó có nghĩa là điểm cuối, mà chữ Abhyanga nó cũng có nghĩa là nghĩa lý, là meaning, meaning đi đâu đi đối trùng. Rồi cái chữ Abhyanga nó cũng có nghĩa là cái điểm kết thúc. Điểm điểm kết thúc đó nha, chữ này nó rất... Cho nên ở đây á, cái lắm nghĩa là nghe người ta nói cái gì là hiểu ngay, đó gọi là nghĩa vô ngại giải. Mà đồng thời nghĩa vô ngại giải có nghĩa là nhìn quả mà biết nhân, còn pháp vô ngại giải nhân mà biết. Các vị có hiểu này không ta? Các vị có hiểu không? Nghĩa vô ngại giải là nhìn quả suy ra nhân, Còn cái pháp vô ngại giải đó, à, pháp vô ngại giải đó là thông suốt, là nhìn gì cũng thấy ra cái giáo pháp, và cũng có nghĩa là nhìn nhân đoán ra quả. Bây giờ bữa nay các vị có hiểu không? Bữa nay ghi cho kỹ nha. Pháp nghĩa vô ngại giải là cái cô ái minh, làm ơn ai mà ghi giùm tôi hai nghĩa nha. Nghĩa vô ngại giải là pha, nó còn có cái nữa, nghĩa vô ngại giải là nhìn quả suy ra nhân, hoặc là khi nghe ai nói cái gì cũng hiểu ra cái ý nghĩa của điều người ta nói. Chắc phải ghi rồi. Nghĩa vô ngại giải gồm có hai, là nghe ai nói gì cũng hiểu hiểu nghĩa, và có thể nhìn quả suy ra nhân. Xong chưa? Rồi cái thứ hai, cái pháp vô ngại giải là nhìn đâu hay nghe gì cũng thấy ra Phật pháp đó, và nhìn nhân có thể suy ra quả. Có hiểu chưa ta? Nhìn nhân đó là quả. Rồi cái số 3 nè, từ vô ngại giải, tiếng Pali gọi là ni rút tí pa tí xăm phi đa, cũng có hai nghĩa. Cũng có hai nghĩa. Hai nghĩa gì ta? Cũng có hai nghĩa, đó là không thiếu ngôn từ diễn đạt, và trường hợp đặc biệt thì còn có cái khả năng khó tin về ngoại ngữ. Ở trường hợp đặc biệt tức là tùy vị thánh nào mà có được khả năng này nhiều hay ít. Các vị có hiểu không ta? Từ vô ngại giải đó nó có hai nghĩa, một là không thiếu ngôn từ diễn đạt, và hợp thứ hai là trong trường hợp đặc biệt ấy, nó còn có khả năng khó tin về ngoại ngữ, có nghĩa là vị đó chưa từng học thứ tiếng đó, nhưng mà nghe người ta nói đó vị đó hiểu, vị đó phải cái sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó. Nhưng mà trường hợp đây là hợp đặc biệt, phải nói là hợp đặc biệt, có những vị thánh đặc biệt. Còn mà trường hợp thứ nhất, trường hợp phổ biến, có nghĩa là trong cái ngôn ngữ mẹ đẻ đó vị này không gặp khó khăn. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng cái thứ ba này không phải ai muốn cũng được. Đừng có nói với tôi, anh là người Việt Nam thì anh nói và viết tiếng Việt một cách tự tại, tôi không có tin nha. Có nhiều người nói thông thạo nhưng mà viết dở ẹt, có người viết rất hay nhưng mà nói rất tệ, rồi có người nói viết đều tệ, có người nói và viết đều hay. Các vị vào trong YouTube, các vị đánh giùm tôi cái chữ Phạm Duy Phạm Thiên Thư, nhớ nha, Phạm Duy Phạm Thiên Thư đánh đại đi. Thì trong đó người ta sẽ dắt các vị đến một cái clip mà trong một cái buổi gọi là thơ nhạc của Phạm Duy, ổng phổ mấy cái bài, người ta hát lại những cái bài thơ của Phạm Thiên Thư mà được Phạm Duy phổ nhạc á. Thì tôi không có tin tưởng, không có tin, không có tưởng được đó là nhà thơ mà là tôi thờ đó, đó là Phạm Thiên Thư. Mà ông nói nó dở ẹt như vậy, ông nói dở đến mức mà tôi nói cái ông này đó là nói ông biết chữ đó là lại biết đọc biết viết là đã giỏi rồi, khủng khiếp như vậy. Cứ nghĩa là đừng ai nói với tôi đó là Phạm Thiên Thư đó, thì tôi sẽ nghĩ là ông này nè, ông cục nghịch lắm, ông chân quê chân phương lắm quý vị à. mà ông nói cái hai ba câu cảm ơn thiên hạ đó, mà ông phải cầm một cái tờ giấy mà ông đọc đọc không xong nữa, cái vị biết không, nó ngộ thiệt. Mà có ai ngờ đó là khi mà ông làm thơ giống như ông bị nhập đồng vậy đó quý vị. Và tôi thì tôi là cái đinh gì trong trong cái làng thơ ca Việt Nam, mà tôi dám nhận xét về cả cái mặt cái đa cái đề. Nhưng mà tôi phải nói đó là Phạm Thiên Thư đó, là nếu mà nói thơ đó mình phải nói là ông thuộc về gọi là hiện tượng mà tôi gọi là lên đồng nhập đồng của Việt Nam. Là ngày xưa thì có Phạm, có Nguyễn Du, mà đời nay thì tôi phải nói là có Phạm Phạm Thiên Thư cũng cũng có cái giọng rất là lạ. Cái giọng của Nguyễn Du không lẫn vào được, và cái giọng của Phạm Thiên Thư không lẫn vào đâu được, mà mình đọc ổng mình có cảm giác ổng làm thơ dễ như là lấy trong túi ra vậy ấy. Vậy mà khi mà chàng nói thì chỉ có trời cứu đấy, nhớ cái này nha. Cho nên cái từ vô ngại giải là sao, là vị này có cái khả năng diễn đạt gọi là không giới hạn, tự tại vô ngại đại bi tâm đà la ni rồi. Trường hợp cái thứ ba là từ vô ngại giải hả, mà cái từ vô giải nó có cái quan trọng ở đây. Từ vô ngại giải ở đây có cái điểm đặc biệt là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các cái bậc thánh ấy, luôn giống nhau, là tránh gây hiểu lầm như có thể được. Không biết các vị có biết chữ này không ta? Possible. Cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng nha. Cái điểm đặc biệt ở đây đó là cái khả năng sử dụng ngôn của thánh nó giống nhau, là tránh gây hiểu lầm như có thể được. Đây là lý do vì đâu mà một Đức Phật đã định nghĩa một cái vấn đề như tính là gì, tấn là gì rồi đó, là ngài sẽ là phất nhắc lại y chang, không có mất một dấu phẩy. Và ngài sẽ là phất đã nói rồi đó, là coi như là một cái vị sa di 7 tuổi phải nhắc lại y chang. Mà cái ông sa di đó ông nhắc rồi đó là bà quý sa kha, mà mai mốt mà có nhắc lại là không dám bỏ cái dấu phẩy nữa, không dám bỏ. Là vì sao? Là bởi vì sao? Là bởi vì cái chữ đó Đức Thế Tôn ngài đã có cân nhắc. Vì đâu dùng chữ A mà không dùng chữ B? Tại sao? Tại sao xài chữ đó? Wow, hạn chế tối đa, hạn chế tối đa cái khả năng mà gây hiểu lầm. À, bởi vì là đây là lý do vì đâu mà bữa nay sẵn tôi nói luôn tại sao trong kinh đó, các vị thấy cái hễ nói về khổ đế đó là từ Đức Thế Tôn trong thời pháp chuyển pháp luân đầu tiên cho đến lúc ngày niết bàn, cứ nói về khổ đế là luôn luôn và luôn luôn, cứ cái công thức đó thôi. Là vì sao? Là vì trong cái Phật trí của Đức Phật nói như vậy là đã là cách nói tốt nhất, cách nói tốt nhất. Và từng chữ có thể đem ra giải thích, từng chữ trong mỗi câu nói của ngài nó là đá động đến một khía cạnh của vấn đề. Biết trong rung mới nghe kể không ta? Trong rung biết nhiều người không có tin. Đó là phước phần của các vị ráng chịu. Nhưng mà các vị có đọc được tiếng Pali, có đọc nguyên văn Pali đó mới tin cái điều này. Từng chữ của Phật dùng trong mỗi cái context ha, đều có cái dụng ý và chủ ý, không phải tùy tiện như ta nghĩ. Khiếp chưa? Nó còn cái điểm này, đọc kinh đọc chú giải tới chỗ này là da gà da vịt da ngỗng da đà điểu nó nổi lên cuồn cuộn. Khi mà ngài nhìn vào cái tâm của người đối diện đó, ngài không có, ngài biết rằng người này chỉ có 3 giây để nghe thôi. Bởi vì ba giây đó là 3 giây mà 35 của họ đó nó đang làm việc hết công sức. Ngài nói như thế nào mà vừa khích trong cái thời lượng đó thôi, là trong thời lượng đó ngài nói cái gì nó chạm vào cái yếu huyệt tâm lý của họ ngay cái thời điểm đó. Họ thí dụ như họ chỉ hỏi ngài ở đâu con có mặt ở đời, từ đâu con có mặt ở đời, thì ngài chỉ nói một chuyện thôi: do duyên con đến và do duyên con đi. Không dư một chữ thì chừng đó chữ, chừng đó cái âm thanh, âm lượng và thời lượng đó nó gắn vào, nó vừa khích cái nội tâm của người nghe. Nói tới đây mà tôi nổi da gà đó, nó vừa khích. Cho nên trong kinh nói khi mà Đức Thế Tôn người đang đi bát, mà ông Bà Hí Giá mà ông quỳ dưới chân nó, bạch tôn, bạch Thế Tôn xin thuyết pháp cho con, xin thiện thệ hả thuyết pháp cho con, Đức Phật từ chối. Đức Phật nói phi thời rồi, Như Lai đang đi khất thực mà thuyết pháp cái gì. Tự nhiên ông nói thế này, bạch Thế Tôn, không biết rồi Thế Tôn sẽ viên tịch hay là con sẽ qua đời trước khi mà con được nghe pháp. Nhớ nhà nguyên văn Bali. Và cái kinh đó tôi đã có post cái địa chỉ link lên trên cái Facebook của tôi rồi. Bà con hãy còn con mắt chưa có mù là mân lên nó coi, tôi mới post ngày hôm qua thôi nha. À, thì bạch Thế Tôn, không biết là Thế Tôn sẽ viên tịch hay là con sẽ mất đi trước khi mà Thế Tôn thuyết pháp. Thôi thì con xin Thế Tôn thuyết pháp cho con nghe. Lúc đó Đức Phật tại sao ngày mà ngài từ chối? Thật ra là buổi sáng đó là ngài đã biết rồi. Ngài biết là bữa nay ta đi bác đến cái quãng đường đó sẽ gặp cái con người đó, cái con người này đó là ai đã tu tập mà 100.000 đại kiếp. Con người này nè là được xem là cái khả năng tốc chứng đắc nhanh nhất trong đệ tử của ta. Và người này nè gặp ta rồi ta phải nói cái gì rồi là người này đắc la hán xong là chết liền, không kịp để gặp. Ngài biết biết hết, nhưng mà mọi sự diễn ra nó là giống như là tình cờ. Ngài khi bỗng năn nỉ ngài ba lần, cái ngài thấy tại sao ngài từ chối. Ông mới gặp ngài, ông cái dung nghi của ngài nó, cái ngoại diện ngài là ổng cái niềm quan hỷ nó dâng trào, mà nó trào nghĩa là năm năm quyền nó không có cân bằng, tính tấn thì định tuệ không được. Bởi vì khi nó trào như vậy đó là cái định nó nằm ở đâu, cái niệm nó nằm ở đâu không. Khi cái tâm ổng nó lắng ngay cái lúc lắng đó đó, ngài mới nói thôi được, ta sẽ nói vắn tắt. Thấy chỉ là thấy, ở đây không có ai thấy. Nghe chỉ là nghe, ở đây không có ai nghe. Ngửi nếm đụng và suy nghĩ cũng vậy, chỉ có sự ngửi, sự nếm, sự đụng, mà không có ai nếm đụng và suy nghĩ. Có thấy như vậy thì con sẽ không bị mắc kẹt trong ở đây, kiếp này, kiếp sau. Và khi con không bị mắc kẹt trong quá khứ hiện tại vị lai, thì con sẽ không còn cái chỗ nào để tái sanh nữa. Ngài nói như vậy, đừng ôm bác ngài đi. Ông nghe như vậy, ông bước vào bên bên lề đường, vô gốc cây ngồi xếp chân một cái, nghe gió thổi và một cái lá rụng xuống đắc rẹt. Vừa khích không thiếu, dư không thiếu. Nó khiếp như vậy đó quý vị. Mà mình không có duyên gặp Phật, mà lại không có duyên coi kinh chánh tạng bằng cái chữ gốc, mình không có ngờ được cái kinh điển từng chữ như vậy. Mà bây giờ tôi nói cái này, có lẽ các vị tôi gợi ý chắc vị tin nè. Thí dụ như thơ Lục Bát đi. Nếu mà mình nói bằng văn xuôi á, mình nói bằng văn xuôi văn Trường Hàn đó, thì mình muốn nói gì mình nói, muốn xài chữ nào mình xài. Nhưng mà trong Lục Bát thì không. Khi mình đã làm thơ rồi, đó là thơ Thất Ngơ Ngôn Tứ Cú, hay là thơ Ngũ Ngôn, hay là thơ Lục Bát, cái hàng đó là hàng sáu. Thì bây giờ các vị phải ráng mò làm sao mà chỉ ghép vào đó được sáu chữ thôi nha. Rồi phía sau là câu tám, thì các vị phải lay quay làm sao mà, nên nhớ các vị chỉ được có tám chữ diễn ý đó thôi. Tôi ví dụ như cái câu thơ của Đồng Đức Bổn: vắng em ra ngõ kéo diều, ai ngờ được mảnh trăng chiều trên tay. Cái ý nó sâu kinh khủng lắm, nó sâu dữ lắm. Là ông nói được cái chuyện tình, ông nói chuyện ông nhớ gái, ông nhớ được cái chuyện ông yêu, ông nói được cái chuyện ông yêu trăng, ông nói được cái ý mà ông tả được cái tình, mà chỉ trong có hai câu thôi quý vị. Vắng em ra ngõ kéo diều, ai ngờ được mảnh trăng chiều trên tay. Còn cái câu nào hay hơn như vậy nữa? Và trời cho ông là chỉ có được 14 chữ chia hai, hàng trên 6 hàng dưới 8. Còn ăn hết nhịn, anh phải lay quay làm sao mà trong 14 chữ đó anh phải gói được chừng ấy tâm tình niềm nổi của anh trong đó nha. Vắng anh ra ngõ kéo diều, ai ngờ được mảnh trăng chiều trên tay. Giữa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Có bốn câu đó thôi của Đạo Đức Bổn, Nguyễn Đức Bổn. Nhưng mà tôi mê dữ lắm. Tôi mê ông nói được bao nhiêu cái tâm tình của tôi. Tôi đi dạy đạo một đời, và cuối cùng thì sao? Tôi là cái ông thầy chùa trong cái ngôi chùa đó. Ngôi chùa mà ăn mày là quý vị Phật tử đến xin pháp, quý vị yêu cầu dạy, yêu cầu giảng thì tôi giảng. Tử làm sao nửa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Vào nghe pháp cho đã rồi thì nó quay trở lại cái cuộc đời phàm tình, rồi tiếp tục nó u mê như cũ. Ngày qua tháng lại quay vào chùa nghe pháp tiếp. Mà mình cứ nhớ nha, cái này quan trọng nha. Cái này xăm lên người, nghe cái này xăm lên trán này, lấy son viết ở trong toilet nha. Cứ mình dặn mỏi mòn, rồi cuối cùng nó bư, nó tiếp tục bư. Nó y như là cái câu Nguyễn Đức Bổn như vậy. Lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Người gọn lắm quý vị, có mấy chữ thôi, có mấy chữ thôi. Hoặc như Kiều Nguyễn Du có một câu thôi, rất là tục nhưng mà rất là thanh. Lầu lầu sẵn đúc một tòa thiên nhiên, 8 chữ thôi mà nó bậy vô cùng, mà nó sạch vô cùng, nó sáng vô cùng, nó đẹp vô cùng, nó gợi tình, nó gợi cảm vô cùng. 8 chữ của Kiều thôi. Thì mê là đó là cái tác phẩm của phàm phu, tham sân si còn một núi, mà nó còn hay như vậy thì nói chi là cái ngôn từ của bậc thánh, quý vị nhớ nha. Rồi ok, bây giờ tôi mệt rồi, bữa nay mệt thì cái bụng nó đau râm râm râm. Mình sẽ học tiếp vào chủ nhật nha quý vị, học tiếp nhật tôi, thứ bảy tôi có lớp, nhưng mà chủ nhật thì tôi vẫn phải dàn xếp với cái các học viên là dành cho tôi gọi là 1 tiếng rưỡi để tôi vẫn tiếp tục lớp kinh tạng. À, sông cạn đá mòn là không bỏ. Ok, bye bye.